kho sách nói.com.vn chào mừng quý thính giả đến phần tiếp theo của cuốn sách Mưu trí xử thế theo quỷ cốc tử, chương 11, ném đá dò đường. Dùng việc làm gây tác động chiều theo ý, thấy được tình hình, nắm được ý đồ. Ta thăm dò nhiều lần, họ giải đáp nhiều lần, so sánh sẽ rõ. Định được cơ sở, thăm dò nhiều lần, vạn sự đều rõ. Dĩ tượng động chi, dĩ báo kỳ tâm, kiến kỳ tình, tùy nhi mục chi, kỳ phản vãng, bỉ phúc lai, ngôn hữu tượng tỷ, nhân nhi định cơ. Quỷ cốc tử, điều 2, thiên phản ứng. Giải thích, ta dùng một số hoạt động để thăm dò, phù họa theo tâm tư họ, khiến họ bộc lộ rõ chân tình, ta sẽ nắm được ý đồ của họ. Ta cứ thăm dò nhiều lần, đối phương tất phải trả lời nhiều lần, cứ làm đi làm lại, sẽ so sánh đối chiếu được mọi việc, sẽ có cơ sở định ra kế sách. Thăm dò nhiều lần thì việc gì cũng có thể qua ngôn từ của đối phương mà dò biết được. Bình luận. Khi bàn luận, chuyện trò với người khác, trước hết phải nghe xem đối phương nói gì, không được để lộ con bài chủ của mình. Như vậy, ta mới rộng đường suy nghĩ, không để đối phương nắm được sơ hở và chỗ yếu của ta. Muốn dò xét được chân tình của đối phương, ta cần suy nghĩ, quan sát nhiều lần để nắm được sự thực. Nghệ thuật ném đá dò đường của quỷ cốc tử rõ ràng là một gợi ý tốt cho mọi người. Trong xử thế hàng ngày và điều tra các vụ án, đều phải dùng cách này để thăm dò lòng người. Vận dụng mưu lược này sẽ dò biết được hư thực rồi tùy tình hình mà hành động. Ném đá dò đường cũng là một nghệ thuật công tâm, đánh vào lòng người. Ai đã dùng mưu lược này, điều trước hết phải quan sát nét mặt, chiều theo sở thích, giành lấy tín nhiệm của đối phương, sau đó sẽ theo ý đồ của đối phương mà công tâm. Nếu đối phương không có phản ứng gì là ta sẽ áp dụng được biện pháp này. Phạm vi ứng dụng mưu lược ném đá dò đường rất rộng. Khi vận dụng mưu lược này, cần căn cứ vào tình hình cụ thể mà phân tích, trù hoạch kỹ, cảnh giác cao độ, đề phòng đối phương chủ động áp dụng mẹo dẫn sói vào nhà, đóng cửa đánh chó. Ứng dụng mưu lược, huống trọng, giả dốt, trị bọn tham nhũng. Thời nhà Minh, huống trọng là một viên quan nhỏ đi theo hầu quan thượng thư Lữ Chấn. Lữ Quý tài năng của huống bèn tiến cử ông làm quan phủ Tô Châu. Lúc đó ở phủ Tô Châu, đầy bọn tham quan nô lại, gian dối lừa gạt nhau, tình trạng rất đồi bại. Khi mới đến nhận chức, huống làm ra vẻ không biết việc quan. Mỗi khi có nha phủ mang giấy tờ đến xin phê duyệt, huống làm ra vẻ ngu dốt không biết gì, cứ nhìn ngang nhìn ngửa, hỏi nha lại xung quanh. Nếu bọn họ nói được thì phê chuẩn, họ nói không được thì thôi. Bọn tham quan ô lại thấy quan phủ bất tài như vậy thì đắc ý lắm, cái gan làm bậy lại càng to. Không ngờ chỉ 3 ngày sau, huống đã triệu tập toàn bộ bọn quan lại dưới quyền và trách mắng: có việc được thì các ngươi ngăn ta làm, có việc không được thì các ngươi lại bảo ta phê chuẩn, lòng dạ các ngươi xấu xa lắm. Nói xong, ông ra lệnh trói bọn quan lại đó lại, tra khảo một hồi rồi ném ra ngoài sân. Có vài tên chết ngay, bọn cấp dưới khinh thường huống trọng, lo sợ lắm. Chỉ sợ đến lượt mình, huống kiểm tra lại toàn bộ, bãi chức 5 viên quan lại và hơn 10 tên nha lại bậy bạ. Thế là đã nhanh chóng xuất hiện cục diện thịnh trị ở phủ Tô Châu. Sống với người ngu đần, người ta thường dễ bộc lộ bộ mặt thật của mình không cần che đậy. Huống trọng đã lợi dụng tâm lý đó nên nhanh chóng phát hiện được bọn tham quan nô lại. Mưu lược ném đá dò đường này đã thu được hiệu quả kỳ diệu. Thừa tướng Xúc Long thuyết phục Thái Hậu. Thời Chiến Quốc, Huệ Văn Vương nước Triệu chết năm 266 trước Công Nguyên, Triệu Thái Hậu tạm thời chấp chính. Năm sau, nước Tần xuất quân tiến công nước Triệu, tình hình Triệu rất nguy ngập. Triệu phái người sang cầu cứu nước Tề, nhưng Tề Vương nói phải đưa con trai Thái Hậu là Trường An Quân sang làm con tin ở Tề thì Tề mới xuất quân. Triệu Thái Hậu thương con còn nhỏ dại, không chịu điều kiện đó. Các đại thần đua nhau khuyên can, nhưng Thái Hậu không nghe mà còn ra lệnh, ai còn đến khuyên can thì sẽ bị nhổ nước bọt vào mặt. Do đó chẳng ai dám khuyên ngăn nữa. Quan Tả Thừa Tướng Xúc Long thấy nước nhà nguy biến, bèn nghĩ ra một kế và đi gặp Thái Hậu. Thái Hậu nhìn thấy Xúc Long giận lắm. Long cố ý đi thật chậm rãi và chuyện trò lan man với Thái Hậu, làm cho bà hơi nguôi giận. Tiếp đó Xúc Long ném đá dò đường, nói đến chuyện con trai mình, có ý như muốn xin công việc cho con. Triệu Thái Hậu vui vẻ đồng ý ngay. Long dựa vào đó làm đòn bẩy, đi vào chuyện chính, nói đến đạo lý cha mẹ thương yêu con cái ra sao. Bà Thái Hậu đã hết giận nên nghe lọt tai, Long nói, lo cho con, không thể chỉ chú ý trước mắt, mà còn cần nghĩ đến tương lai sau này, làm sao để con lập nên công danh sự nghiệp. Cuối cùng, Thái hậu đã bị Long thuyết phục, Trường An quân sang Tề làm con tin, nước Tề quả nhiên xuất quân cứu được nước Triệu. Sở Trang Vương lo trị nước yên dân. Thời Xuân Thu, Sở Trang Vương lên ngôi vua từ khi còn trẻ đã tuyên bố các gián quan, tức là quan chuyên việc can ngăn vua đều bị tử hình. Sau đó ông bỏ bể việc triều chính, ngày đêm đắm mê tiểu sắc truy hoan. Hiền thần ngũ cử không chịu được, nhưng Hiềm vì đã có chiếu vua ban ra nên chẳng dám khuyên can thẳng thừng. Ông bèn dùng cô đố để ngầm khuyên vua. Có một con chim đậu trên núi cao 3 năm liền không bay không hót, xin phép hỏi bệ hạ đó là chim gì vậy? Sở Trang Vương trả lời, con chim đó tuy 3 năm không bay không hót, nhưng một khi đã bay thì vọt lên tận trời xanh, đã hót thì ghê gớm kinh người. Việc khanh nói, quả nhân đây đã biết, thôi cho lui. Nhưng mấy tháng sau, Sở Trang Vương không những không tu tỉnh lại mà còn tệ hơn nữa. Một số quan lại ham công danh đã chiều ý nhà vua, bày ra đủ thứ trò vui cùng nhà vua hoan lạc, nhưng không phải quan nào cũng thế cả, không ít người đã từ chối tham gia các trò vui đó. Trong khi nhà vua mê mải vui chơi, họ vẫn cúc cung tận tụy với công việc, vẫn cương trực thanh liêm, không vì tình hình đó mà thay đổi phẩm chất của mình. Quan đại phu Tô Tòng thấy hành vi của vua quá ư ngang tai trái mắt, bèn khuyên can trực diện. Sở Trang Vương hỏi, chả lẽ nhà ngươi chưa đọc chiếu chỉ của ta hay sao? Tô Tòng nghiêm trang trả lời, thần tất nhiên có đọc, nhưng nếu lời khuyên của thần khiến bệ hạ tỉnh lại thì thần dẫu chết cũng nhắm được mắt. Sở Vương đứng dậy rời ngai vàng rồng, nắm lấy tay Tô Tòng và ngũ cử nói, các khanh nói phải lắm. Sau đó ông tuyên bố trọng dụng Tô Tòng, ngũ cử, đề bạt các quan tận tụy với chức vụ, bãi chức bọn người vẫn phỉnh nịnh và vui chơi với vua. Thì ra Sở Trang Vương lên ngôi khi còn trẻ tuổi, muốn lập nên một sự nghiệp nên đã dùng phương pháp ném đá dò đường để thử thách, khảo nghiệm đám quần thần xem ai gian, ai ngay. Sau đó Sở Trang Vương mạnh dạn sử dụng người hiền tài, hăng hái chăm lo việc nước. Cuối cùng nước Sở đã trở thành một trong ngũ bá thời Xuân Thu. Kropotkin khéo vạch mặt bọn gian trá. Cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, nhiều nhà cách mạng Nga bị Nga Hoàng hãm hại nên phải lưu vong ra nước ngoài. Lúc đó Jenny, Thụy Sĩ là nơi tụ họp của các nhà cách mạng Nga. Chính phủ Nga Hoàng đã phái nhiều trinh sát đến Jenny giả trang làm người cách mạng hoặc người có cảm tình với cách mạng, hòng chui vào nội bộ các đoàn thể cách mạng, gây chuyện nghi ngờ hoặc đánh cắp tin tức tình báo. Một lần một thám tử của Nga Hoàng tới Geneva, hắn nhiều lần xin gặp nhà cách mạng Nga nổi tiếng thời đó là Kropotkin. Kropotkin cảm thấy hắn rất nhiệt tình nên xin nghi, ông bèn quyết định bỏ rơi hắn. Không ngờ hắn vẫn không cam tâm chịu thất bại. Hắn thấy biện pháp tiếp cận Kropotkin không thành công, bèn trực tiếp viết thư cho ông, hẹn gặp ông ở sườn đồi trong rừng để báo cáo mọi việc cơ mật. Nhìn thấy điệu bộ lấm la lấm lét của hắn, Kropotkin càng thêm hoài nghi, ông quyết định sẽ thử thách xem hắn là loại người nào. Kropotkin theo đúng hẹn đến địa điểm do hắn chỉ dẫn, phía sau còn một người nữa đi theo, cách nhau không xa lắm. Ông cố ý để cho người đó đi ở một chỗ mà người khác dễ nhìn thấy, ông biết chắc chắn thế nào cũng nhìn thấy người đó, và nếu lòng dạ ngay thẳng thì hẳn chẳng có gì phải lo ngại, nhưng nếu có tà tâm thì chắc chắn có tật giật mình, hắn sẽ không dám lộ mặt. Một lúc sau Kropotkin thấy hắn đến, và rõ ràng là hắn đã thấy người đi tháp tùng ông. Hắn do dự một chút rồi quay đầu chuẩn ngay. Mưu mẹo của Kropotkin rất hiệu nghiệm, bộ mặt giả có tên thám tử đã lộ nguyên hình. Thấy điệu bộ bỏ chạy của hắn, Kropotkin lại nghĩ đến việc hắn đã tỏ ra nhiệt tình, nóng lòng muốn gặp mình. Ông bật cười ha hả, dò xét một người nào đó có giả tạo không, có thể sắp đặt bố trí một hoàn cảnh bất ngờ xuất hiện đối với người đó. Sau một quan sát phản ứng của họ, nếu là người xấu thì thông thường trước tình cảnh đó đều tỏ ra luống cuống, mất bình tĩnh, hoảng sợ và sẽ lộ nguyên hình. Đó cũng là một cách vận dụng mưu lược ném đá dò đường. thăm dò tình hình. Pháp Mi đã thầm yêu cô Maria, con gái của ông Mohamed Bragwan, hàng xóm, nhưng không có cách gì thổ lộ tâm can mình. Ở nước Hồi giáo Ai Cập, công khai theo đuổi một cô gái có thể bị coi là không đạo đức. Ban công nhà Maria và ban công nhà Pháp Mi liền kề nhau, ở giữa có rào ngăn đôi, từ ban công hai nhà có thể thấy rõ mọi việc của nhau. Một hôm, Pháp Mi như thường lệ mang cậu em Kama ra ban công học, nhớ mặt chữ, nhưng thực tế là muốn được nhìn thấy Maria. Anh cảm thấy được nhìn thấy nàng là vui rồi. Hai anh em ra ban công được một lúc thì Maria cũng xuất hiện trên ban công nhỏ cô. Cô ra đó cất quần áo đang phơi. Pháp Mi thấy nàng ra là cứ liếc nhìn hoài mọi cử chỉ nàng. Bất chợt hai khóe mắt gặp nhau. Pháp Mi để ý thấy đôi tay mảnh mai của cô đang rút quần áo một cách chậm rãi, như cố ý kéo dài thời gian. Anh cảm thấy vui sướng lắm. Pháp Mi ngây dại ngắm Maria, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào để thổ lộ tâm tình với cô. Bé Kama thấy vẻ mặt ngây dại của anh, tỏ ra bực bội và lớn tiếng hỏi: "Em học thuộc chữ anh nói rồi đó, sao anh không hỏi em đi?" Tiếng cậu em làm Pháp Mi tỉnh cơn mơ và chợt nghĩ ra một ý mới. Anh nghĩ ra một cách bộc lộ tình cảm nội tâm và thăm dò thái độ của Maria. Anh cầm quyển vở cố ý hỏi to Kama: "Tâm?" Kama đánh vần từng chữ trả lời. Pháp Mi liếc nhìn vẻ mặt phản ứng của Maria và lại hỏi tiếp: "Ái?" Kama luống cuống bác bỏ: "Trong vở làm gì có chữ này?" Pháp Mi cười nói: "Chữ này anh đã dạy em mấy lần rồi còn gì, em phải nhớ chứ." Kama nheo mày như làm thành hai cây cung bắn đuổi theo chữ đã quên mất. Nhưng em chưa kịp trả lời thì Pháp Mi đã hỏi tiếp luôn: "Kết hôn?" Lúc đó Pháp Mi thấy rõ Maria mỉm cười. Pháp Mi đã truyền cảm được tình yêu nồng cháy của mình cho Maria. Lòng tràn đầy niềm vui thắng lợi khi thấy Maria tiến sát lại bước rào ngăn chỉ còn cách mình một cánh tay. Pháp Mi hồi hộp quá thót cả tim. Anh cảm thấy rõ cuộc sống đã mang lại cho anh một cái gì đó mới lạ, tươi đẹp chưa từng có. Anh quyết định nói với mẹ xin bà sang nhà Maria cầu hôn. Khi hai bên nam nữ yêu nhau mà không thể trực tiếp bộc lộ tâm tình với nhau, có thể dùng cách đánh vua hồn, lướt sườn, ném đá dò đường. Như vậy có thể bộc lộ tình cảm của mình một cách uyển chuyển, lại vừa tránh được cái lúng túng phải trực tiếp bộc lộ tâm tình. Đó là một diệu kế vậy. Chương 12. Xoa nắn thăm dò. Xoa nắn là thuật thăm dò để làm bộc lộ nội tâm. Đạo lý dùng xoa nắn là phải kín đáo, xoa vuốt theo ý thích đối phương sẽ thăm dò, làm nội tâm bộc lộ, đối phương có phản ứng, tất sẽ có kết quả. Ma giả, sủy chi thuật giả, nội phù giả, sủy chi chủ giả, dụng chi hữu đạo, kỳ đạo tất ẩn vi, ma chi dĩ kỳ sở dục, chắc nhi thám chi. Nội phù tất ứng, kỳ ứng giã, tất hữu vi chi. Quỷ cốc tử, điều 8, thiên xoa nắn. Giải thích, xoa nắn là một phương pháp thăm dò, làm bộc lộ nội tâm của đối phương. Đó là chủ ý của thăm dò. Vận dụng thuật này là có quy luật và quy luật này phải giấu kín. Dựa theo sở thích của đối phương mà xoa nắn thăm dò, nội tâm và ý định của đối phương sẽ phản ánh ra bên ngoài. Chỉ cần đối phương có phản ứng là sẽ thấy kết quả. Bình luận: xoa nắn là một thuật dò đoán liên quan chặt chẽ với thăm dò. Các mưu sĩ đi du thuyết cần xoa nắn thăm dò, đi sâu tìm hiểu, phán đoán nội tâm đối phương. Nếu không làm như vậy thì việc du thuyết nhất định sẽ thất bại. Khi vận dụng thuật xoa nắn cần tuân theo một số nguyên tắc cơ bản. Đó là hành động kín đáo, không để đối phương phát hiện. Thực hiện xoa nắn thăm dò một cách kín đáo, chiều theo sở thích của đối phương để dò đoán thế giới nội tâm của họ, một số tâm lý nội tại của họ tất sẽ bộc lộ ra ngoài, nên ta sẽ nắm được. Nếu thăm dò chính xác phù hợp với tâm lý trạng thái đối phương là sẽ có kết quả. Nói một cách khác, nếu ta nắm được xu thế phát triển của sự vật và tâm lý con người thì công việc ta làm chắc chắn sẽ thành công. Trong xử thế hiện đại, thuật xoa nắn thăm dò rất có tác dụng. Người ta muốn thành công trong công danh sự nghiệp cần nắm cho được xu thế phát triển của sự vật và tâm lý con người. Như vậy, trước hết phải giỏi xoa nắn thăm dò. Nếu xoa nắn không thấu đáo, thăm dò không đầy đủ, sẽ có thể bị thất bại. Ứng dụng mưu lược, người đẹp nước vệ cứu quốc. Thời Xuân Thu, Tề Hoàn Công khi mới lên ngôi đã cùng Quản Trọng bàn kế hoạch tiến đánh nước Vệ. Sau khi tan triều, ông trở về cung nghỉ ngơi. Một phi tần vốn người nước vệ nhìn thấy sắc mặt ông, bỗng quỳ xuống trước vua và hỏi tại sao đánh tổ quốc của bà. Hoàn công kinh ngạc nghĩ bụng, đây là đại sự rất cơ mật, tại sao nàng biết được? Ông đỡ vợ dậy và hỏi tại sao bà lại biết việc này. Phi tần nước vệ tâu, khi bệ hạ tan triều về cung, khí thế cao ngạo, đè người, mặt đầy sát khí. Nhưng khi bệ hạ nhìn thấy thiếp thì nét mặt thay đổi ngay, tựa như muốn giấu thiếp điều gì đó, mà cũng tựa như e sợ thiếp vậy. Thiếp nghĩ bệ hạ chưa bao giờ có vẻ mặt như vậy trước mọi người. Suy đi nghĩ lại, thấy có lẽ bệ hạ muốn đánh nước vệ rồi. Sau đó bà van xin nhà vua chớ có làm như vậy. Mủi lòng trước lời van xin của người đẹp nước vệ, Hoàn Công từ bỏ ý định lúc đầu. Hôm sau vào chiều, Hoàn Công nhìn thấy Quản Trọng. Quản Trọng quan sát kỹ sắc mặt Hoàn Công, biết nhà vua đã thay đổi ý rồi. Hoàn Công hỏi, sao khanh biết trẫm đã đổi ý? Quản Trọng tâu, hôm qua bệ hạ quyết định tiến đánh nước vệ, khí thế hăng hái, bộc lộ rõ tinh thần phấn chấn khi gặp mặt kẻ hạ thần này. Hôm nay bệ hạ đã thay đổi hẳn, như một người khác vậy. Nét mặt trầm tư lại tỏ ra rất tôn trọng hạ thần, khiêm tốn lắm, cho nên hạ thần trộm nghĩ chắc bệ hạ đã hủy bỏ kế hoạch hôm qua rồi. Bà phi tần nước vệ và Quản Trọng đều không phải là thần thánh việc gì cũng biết, nhưng đều qua nét mặt của Tề Hoàn Công mà biết được nội tâm sâu kín của ông. Sắc mặt là tấm gương phản ánh hoạt động tâm lý, người nào chỉ cần hiểu biết đôi chút tâm lý học thì đều có thể thăm dò qua sắc mặt đối phương mà biết được đại thể tâm lý của họ, rồi quyết định thái độ và đối sách của mình. Người đẹp nước vệ do khéo xoa nắn thăm dò nên đã làm cho Tề Hoàn Công vứt bỏ ý định tiến công nước vệ. Bức tranh cũ cứu đại thần. Thời vua Tống Thái Tông, quan đại thần Tào Hàn bắc tội phải đi lưu đày ở Nhữ Châu. Ông vốn là người tài giỏi, mưu trí. Sau khi đi đày, ông luôn nghĩ cách thoát khỏi nơi lao tù, trở lại kinh thành, nhận lại chức cũ. Chỉ tiếc rằng tấm thân tù đầy đâu có làm chủ được mình, dù có kế hay cũng khó đem ra thi hành. Vừa may triều đình cử một sứ giả đến làm việc ở Nhữ Châu. Tào Hàn đời nào chịu bỏ qua cơ hội tốt này. Ông tìm cách gặp sứ giả, nói trong nước mắt, tội của tôi rất nặng, chết cũng không hết tội. Không biết làm thế nào để báo đáp được ơn vua đã không giết tôi. Nay tôi chỉ còn có cách ở lại đây thực thà hối cải, sau này có cơ hội xin thề sẽ liều mạng báo đáp triều đình. Duy có một điều là trong khi tôi chịu tội ở đây thì vợ con đang chịu đói chịu rét, cuộc sống muôn phần khó khăn. Tôi có một ít đồ vật mang theo, phiền ngài giúp tôi cầm bán lấy ít tiền đưa cho vợ con tôi mua gạo ăn qua cơn đói kém. Nói đến đây càng thêm đo xót, lệ tràn như nước. Sứ giả về kinh tâu lại với nhà vua về tình cảnh của Tào Hàn. Tống Thần Tông mở bọc đồ cũ của Tào Hàn ra, xem thấy bên trong có một bức tranh cũ với tiêu đề Nam Hạ Trường Giang. Tranh vẽ cảnh Tào Hàn năm đó phụng mệnh Tống Thái Tổ cầm quân tiên phong đánh xuống Nam Đường. Thái Tông nhìn thấy bức tranh chạnh lòng nhớ lại chuyện Tào Hàn năm đó đã xông pha khói lửa, lập công hiển hách phục vụ nhà Tống. Trong lòng rất áy náy, bèn ra lệnh triệu hồi Tào Hàn trở lại kinh thành. Người ta thường hay hoài niệm chuyện cũ, Tống Thái Tông trong cơn thịnh nộ đã đuổi Tào Hàn ra khỏi kinh thành, nhưng về sau đã bớt giận đi nhiều. Tào Hàn đã xoa nắn thăm dò, khéo nắm được tâm thái nhà vua, cuối cùng cũng đạt được mục đích của mình. Nhận dấu vết bắt kẻ cắp. Tàu điện ngầm sắp chạy đến ga cuối trên tuyến Tokyo. Nhà báo Pháp Anna, người đầu tiên ra khỏi toa, cô lo lắng nói với cảnh sát, ví tiền của tôi bị ăn cắp mất rồi, xin ông giúp tôi tra xét ngay. Viên cảnh sát tỏ vẻ đồng tình, nhưng nhìn thấy đám hành khách đông như ong vỡ tổ, chẳng biết làm thế nào đành nói, chả lẽ khám tất cả các hành khách hay sao? Anna nói, không cần khám người, chỉ cần yêu cầu các khách nam giới cởi giày ra, nhìn mu bàn chân là biết được tên ăn cắp. Tại sao lại thế nhỉ? Tôi đã giẫm mạnh lên giày tên ăn cắp, phía mu bàn chân chắc chắn có dấu gót chân của tôi. Thì ra vừa rồi khi chen chúc trong lối đi ra, Anna chợt phát hiện thấy người đàn ông đi phía sau thò tay vào ngực cô. Anna nghe nói bọn ăn cắp hay dở trò trên xe điện ngầm. Người bị ăn cắp kêu lên có thể bị đâm ngay, do đó cô không dám kêu mà chỉ giả tàng như bị xô đẩy mà dẫm mạnh chân về phía sau. Cảnh sát theo chỉ dẫn của Anna để các khách nam tập trung ở cửa ra vào, quả nhiên phát hiện thấy chân một khách bị dẫm tấy đỏ, dấu vết khớp với gót giày của Anna. Cảnh sát đưa tên ăn cắp về đồn, khám thấy ví tiền của Anna trong người hắn. Thì ra tên ăn cắp vừa qua đã chen phía sau Anna, trước hết dùng cách đê tiện sờ ngực để phân tán sự chú ý của cô, rồi móc lấy ví tiền. Sau đó người tò mò hỏi Anna, lúc cô dẫm vào chân người đi sau, tại sao lại biết đó là tên ăn cắp mà không phải là hành khách bình thường? Anna mỉm cười đáp, nếu là khách bình thường mà bị tôi dẫm chân mạnh, thế nào cũng kêu toáng lên mắng tôi. Còn anh ta thì cứ nín lặng, chứng tỏ đã ăn cắp ví tiền của tôi, nên không dám kêu, sợ lộ tung tích. Tôi đã lợi dụng điều đó để ghi lại một dấu hiệu. Có thật giật mình, đó là tâm lý rất phổ biến của bọn tội phạm. Dù ngoài mặt có làm ra vẻ bình tĩnh bao nhiêu chăng nữa, nhưng vẫn cứ canh cánh lo cho hành vi tội lỗi của mình, sợ bị lộ tẩy. Anna đã dò đoán được tâm lý tội phạm nên không cần kêu la mà làm ra vẻ như bị xô đẩy mà dẫm vào chân hắn, sau đó báo cảnh sát lần theo vết làm tên ăn cắp xa lưới. Khéo bán len đa náo. Mùa xuân năm đó, một đôi thanh niên Hà Bắc chuẩn bị kết hôn đến đại lầu Bách Hóa Bắc Kinh mua hàng ở quầy của Từ Hải Nguyên. Cô gái hỏi, có loại len 50 nhân dân tệ một cân không? Cân Trung Quốc bằng 500 gram. Từ thấy mặt anh thanh niên trầm lắng, biết ngay nội tình, anh bèn lấy ra loại len hươu đôi giá 17 nhân dân tệ một cân, nhiệt tình nói với cô gái, đây là loại hàng danh tiếng, sản phẩm đẹp giá phải chăng, rất thích hợp dùng để đan áo quần. Được, tôi muốn đan một áo, một quần len, xin bán cho tôi 5 cân. Từ lại thấy anh thanh niên cau mày, hiểu ra ngay. Anh ước lượng thân người cô gái rồi nói một cách chắc chắn, theo thân người chị chỉ cần 3 cân len là đủ, mà còn có thể đan rất dày nữa. Cô gái thấy Từ ăn nói thật thà, có vẻ am hiểu nên đã đồng ý. Anh thanh niên lúc đó tươi cười nói, không ngờ anh bán hàng lại biết cả đan áo cần bao nhiêu len. 3 phút sau, khách hàng mang len ra về. Tâm lý khách hàng thiên biến vạn hóa, quan hệ cũng rất phức tạp, luôn biến động. Anh Từ đã dựa vào tình thế, hướng dẫn khêu gợi, kịp thời ứng phó, mấu chốt là do đã khéo xoa nắn thăm dò. Cô gái mua len, sắc mặt chàng trai biến đổi, lúc đầu trầm lắng, sau lại trao mày. Từ quan sát sắc mặt, dò đoán được tâm lý chàng trai sợ tốn tiền, đã tìm cách thỏa mãn được yêu cầu của khách hàng mà tránh không để xảy ra tranh cãi giữa đôi trai gái, tiêu thụ được hàng hóa thật là nhất cử lưỡng tiện vậy. Bác thợ già khéo can ngăn. Trên một chuyến ô tô buýt, anh phụ xe đóng cửa làm kẹp tay khách nhưng lại không chịu nhận lỗi. Một khách thanh niên bất bình nói, anh kiếm ăn bằng cái gì, không thích làm thì về trông con cho vợ. Anh phụ xe tức lắm, thế là hai bên to tiếng cãi nhau. Lúc đó bác thợ già ngồi trên xe thấy trên ngực áo anh thanh niên có cài huy hiệu của nhà máy. Bác nghĩ ra một điều gì đó rồi len ra vỗ vai anh thanh niên nói, cháu Đinh đi à? Cháu làm vua sửa máy còn chưa đủ vinh dự hay sao mà còn làm cả vua đấu khẩu nữa? Anh thanh niên nói, dạ, cháu chưa nhận ra bác đấy ạ. Nhưng bác biết cháu đấy, lần trước bác đến thăm nhà máy, bác còn thấy cháu đứng ở bảng danh dự tại cổng nhà máy hoan nghênh cơ mà. Bức ảnh lớn đó nom khí thế lắm. Anh thanh niên thẹn đỏ mặt, bác thợ già bèn nói, từ dày đừng có cãi nhau làm gì, đấu khẩu không phải là biện pháp giải quyết được vấn đề đâu. Cuộc cãi nhau thế là được dẹp yên. Bác công nhân già khuyên can, đã không nói lý lẽ trực diện mà xoa nắn thăm dò, chiều theo ý đối phương, nhắc lại chuyện chàng thanh niên được ghi tên trên bảng danh dự để gợi ý ngầm, cung cấp cho anh ta một chuẩn tắc hành động, khêu gợi lý trí, khiến anh ta nhanh chóng bình tâm trở lại. Trương Nghị khuyên Sở Hoài Vương. Sở Hoài Vương rất mê gái đẹp. Lúc đó Nam Hậu và Trịnh Tú được nhà vua yêu chiều nhất, họ đều là mỹ nhân tuyệt thế. Trương Nghị đã sớm biết tâm tư của Sở Hoài Vương nên đã suy nghĩ chuẩn bị kỹ cuộc đấu trí, xin ý kiến nhà vua. Muôn tâu bệ hạ, kẻ hạ thần ở lại nước Sở đã được một thời gian mà vẫn chưa làm nên công trạng gì, vì vậy thần muốn sang nước Tấn thử một phen xem sao. Được. Vậy bệ hạ thích thứ gì của nước Tấn hả? Ở nước ta mọi thứ vàng bạc, châu báu, sừng tê giác, ngà voi đều có cả, trẫm không cần gì cả. Cả mỹ nữ cũng không cần sao? Mỹ nữ ở các nước Trị, Chu đều đẹp như tiên giáng trần. Sở là nước nhỏ nơi hẻo lánh, con gái nước Sở không thể so với các mỹ nữ ở các nước vùng Trung Nguyên, tất nhiên là trẫm thích chứ. Thế là Sở Hoài Vương cho Trương Nghị rất nhiều châu báu và tiền phí tổn sang nước Tấn, cho cả bọn mưu sĩ đi theo Trương Nghị nhiều châu báu. Bọn họ vui thầm chuẩn bị hành trang lên đường, nhưng Trương Nghị còn chờ đợi tiếp tục triển khai mưu kế của ông. Nam Hậu và Trịnh Tú cuối cùng đã biết tin Trương Nghị sang nước Tấn sẽ mang nhiều người đẹp như tiên về Sở. Việc này quan hệ thiết thân lắm nên họ rất lo lắng, không biết phải đối phó ra sao. Mọi tình hình đều đã nằm trong dự đoán của Trương. Không lâu sau, Nam Hậu phái sứ giả đến tiễn đưa Trương Nghị. Nghe nói tướng quân sắp lên đường sang Tấn, đây là 1.000 cân vàng, xin mời ngài nhận cho để tiêu pha dọc đường. Đồng thời Trịnh Tú cũng cử người mang 500 cân vàng tới biếu Trương. Rõ ràng hai bà biếu vàng để xin Trương đừng mang người đẹp ở Tấn về. Thế là Trương Nghị dễ dàng nhận được 1.500 cân vàng. Trương viện lý do cáo biệt xin yết kiến Sở Hoài Vương. Hôm nay hạ thần cáo biệt bệ hạ, chưa biết ngày nào mới lại được yết kiến Long Nhan. Xin bệ hạ cho hạ thần được một bữa rượu. Được lắm, Hoài Vương bèn cho bày tiệc rượu. Trương thấy thế vội cung kính nói, bàn tiệc chỉ có bệ hạ và hạ thần hai người, như vậy có phần hiu quạnh, xin bệ hạ cho cả hai bà quý phi ra dự. Hoài Vương cho gọi Nam Hậu và Trịnh Tú ra mời rượu. Trương Nghị ngắm kỹ hai bà rồi cung kính nói, hai quý phi Nam Hậu và Trịnh Tú là người đẹp nhất trần đời rồi, hạ thần đã đi khắp thiên hạ mà chưa tìm được thấy ai đẹp hơn. Hạ thần thực là không biết tự lượng sức mình. Sở Hoài Vương nói, đúng vậy, trẫm cũng thấy thế, họ đúng là tuyệt thế giai nhân. Trương Nghị không những đã dò đoán được tâm lý Sở Hoài Vương mà còn nắm được cả tâm lý hai bà quý phi. Do đó ông đã dàn dựng một màn kịch vui, thật chẳng uổng công học đạo thuật của Quỷ Cốc Tử. Quý thính giả thân mến, chuyện về Trương Nghị khuyên Sở Hoài Vương đã khép lại chương thứ 12 của cuốn sách. Hoa xanh nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả.